Hello, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với diễn biến tập 242 của bộ truyện Mao Sơn Đuổi Quỷ. Quý vị và các bạn nghe truyện nếu thấy hay thì hãy cho Hải Đăng xin một like, một share, để lại bình luận, đăng ký kênh. Nhấn vào quả chuông để nhận thông báo nghe truyện mới nhất. Hải Đăng xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời các bạn lắng nghe. Mao Sơn Đuổi Quỷ, tập 242. Hiện tại, tu vi của ngũ đại cao thủ chỉ còn lại một nửa, tuyệt đối không dám đối địch với mình. Ha ha, may mà lúc trước chưa khôi phục tu vi cho ngũ đại cao thủ này, bằng không bây giờ lại có thêm một mối uy hiếp rồi. Sau khi cẩn thận phân tích một phen, Diệp Kỳ Thu cảm thấy vấn đề không có lớn. Trong lục đạo, ngoại trừ thiên nhân đạo ra, phe mình đã không còn đối thủ nào nữa. Hơn nữa, hoàn cảnh tu luyện của mấy người Tuyết Nhi, Ấu Lam và Yêu Đào cũng chưa đạt tới trình độ tam hoa tụ đỉnh, cho nên cũng không bị thiên đạo dòm ngó. Nhưng mình đang ở nơi nào đây? Thiên đạo, nhân đạo hay là... Diệp Kỳ Thu lấy lại bình tĩnh, thả tinh thần ra tìm kiếm ngay tại chỗ. Tinh thần từ từ trải rộng ra, sau đó lan ra phạm vi 10 dặm thì khó tiếp tục được nữa. Bởi vì đạo hạnh đã giảm mạnh, tinh thần Diệp Kỳ Thu cũng chỉ tới mức này mà thôi. Nhưng trong phạm vi của tinh thần có thể cảm ứng được, Diệp Kỳ Thu lại không cảm thấy bất kỳ một bóng người nào. Xung quanh chỉ là một vùng đất trống trải. Diệp Kỳ Thu đứng dậy thả lỏng tay chân, tràn ra linh lực để hong khô nước trên cơ thể mình. Sau đó lao về phía đỉnh núi đằng xa. Mưa to tầm tã. Mưa to tầm tã, nhưng linh lực trên người Diệp Kỳ Thu lại tản ra để ngăn cản những hạt mưa. Toàn thân không dính một hạt. Đứng trên đỉnh núi phía xa xa, cuối cùng Diệp Kỳ Thu phát hiện hơn 10 dặm phía bắc có một tòa thành khá lớn. Nhưng phong cách của tòa thành đó rất kỳ lạ, không phải kiểu Tây cũng không phải kiểu Á. Hắn chưa từng thấy dạng kiến trúc này trước đây. Qua xem trước rồi tính tiếp đi. Diệp Kỳ Thu không hề do dự, lập tức chạy ngay về phía bắc. Sau một nén nhang, Diệp Kỳ Thu rời khỏi vùng núi, bước tới con đường, tiến về phía tòa thành đó. Đột nhiên lại có tiếng vó ngựa vang lên từ phía sau lưng. Diệp Kỳ Thu vẫn chưa biết gì về người nơi này, cho nên lập tức nhảy vào trong bụi cây cỏ ven đường, quay đầu để xem thử. Chỉ thấy hai con ngựa cao lớn kéo theo một chiếc xe ngựa bằng đồng xanh chạy tới. Hai con ngựa này là Long Mã, cùng loại với Thiên Mã của Thiên Nhân Đạo. Diệp Kỳ Thu hơi nhíu mày. Chẳng lẽ đây là Thiên Nhân Đạo sao? Trong lúc suy nghĩ, thì chiếc xe ngựa kia đã chạy tới bên cạnh hắn. Nói cũng kỳ lạ, hai con Long Mã kia đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Truy Thu, sau đó lớn tiếng hí lên. Trời, hai con súc sinh này thế mà lại phát hiện ra mình sao? Diệp Truy Thu buồn bực vô cùng. Mao tặc phương nào, nấp ở đây làm cái gì? Một nữ tử áo đỏ đột nhiên nhảy tới từ trong sen, rồi roi đánh về phía Diệp Truy Thu. Diệp Truy Thu lách người tránh né, lạnh lùng đánh giá người kia và mở miệng nói. Vốn không quen biết, tại sao cô nương lại tấn công ta? Người nhảy ra từ trong xe ngựa đúng là một cô nương, tuổi chưa tới 20, mặt lạnh như tiền. Trong mắt ẩn đầy sát khí, hơn nữa cô nương này lại mặc áo kiểu cổ như thời nhà Hán, tay áo phiêu miêu. Nữ tử áo đỏ thấy Diệp Truy Thu thì cũng ngẩn ngơ, sau đó lập tức quát. Người rốt cuộc là ai? Tại sao không bị thánh quân giáo hóa? Lại ăn mặc kỳ quái như thế này, còn nấp ở đây dình ta? Thật ra thì, trường đạo bào của đạo gia Diệp Kỳ Thu không tính là hiện đại gì, nhưng mà trong mắt đối phương thì thành kiểu trang phục kỳ dị. Diệp Kỳ Thu nghiêm mặt quát. Ta chỉ là người qua đường, tình cờ đi lạc qua đây. Xin cô nương, hãy cho ta biết đây là nơi nào? Người qua đường? Ta thấy người nhất định là gian tế. Mau đi theo ta vào thiên lao để nói rõ. Nữ tử áo đỏ lại quát lớn, vung roi ngựa lên một lần nữa. Rõ ràng cô gái kia cũng là người tu luyện. Trên roi ngựa cũng có tiếng quỷ khóc thần sầu, khiến người ta nghe mà sợ hãi. Nhưng trong nháy mắt, chút bản lĩnh đó đối với Diệp Truy Thu cũng không là cái gì cả. Hộ không phát thần uy, người tưởng ta là mèo bệnh sao? Diệp Truy Thu tức giận phất tay chộp lấy roi của nàng ta. Nghiệp chướng, buông ta ra. Nữ tử áo đỏ kia lắp bắp kinh hãi, vội vàng kéo roi lại. Nghiệp chướng, người nên buông tay ra mới đúng. Ai biết Diệp Chi Thu cũng ra sức kéo mạnh một cái. Tu vi của nữ tử kia không bằng Diệp Chi Thu, không địch lại thần lực của Diệp Chi Thu. Hai chân lảo đảo bổ nhào vào trong lòng Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu tiện thế đưa tay ôm lấy eo của nàng ta, linh lực tản ra, lập tức phong khí kỳ kinh bát mạch của nàng ta, rồi cười nói. Nam nữ thụ thụ bất thân, tiểu thư yêu thương nhung nhớ ta thế này thì ta ngại lắm. Nữ tử áo đỏ thẹn vừa giận, toàn thân lại vô lực khó mà dãy giụa được, cả giận nói. Tên cuồng đồ to gan, mau thả ta ra, bằng không ta nhất định sẽ bầm thầy người thành vạn đoạn. Diệp Chi Thu cười lớn, ôm lấy nữ tử áo đỏ nọ, thuấn di một cái, dọn vào khu rừng cách đó khoảng hơn 2 dặm. Súc sinh, tên súc sinh này, mau thả ta ra. Người muốn làm cái gì ta? Nữ tử áo đỏ này hoảng sợ, liều mạng giãy giụa trong ngực Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu nhìn quanh không có ai, bèn vứt cô ta xuống đất, cười nói. Tiểu thư xin đừng có sợ, ta đây cũng chỉ muốn nói chuyện với cô mà thôi. Nữ tử áo đỏ nọ rưng rưng nước mắt, lớn tiếng mắng. Tên cuồng đồ to gan, nếu như ngươi dám khinh bạc ta, cha ta nhất định sẽ bầm thay ngươi thành vạn đoạn, sau đó tru di cửu tộc nhà ngươi luôn. Vẫn còn hung dữ như vậy sao? Diệp Chi Thu nhớ mày hỏi. Thế cha ngươi là ai, lợi hại lắm sao? Nữ tử áo đỏ trừng mắt. Cha ta chính là thành chủ Thiên Lao Thành, hiệu lệnh trăm vạn dân chúng. Ta là quận chúa của Thiên Lao Thành, người còn không mau thả ta ra. Ái già già, còn là quận chúa cơ à? Chẳng trách lại như thế. Diệp Chi Thu sờ cằm, chợt nhớ tới Yêu Đào. Yêu Đào cũng là con gái của thành chủ, nhưng không hề bá đạo và quá quắc như vậy. Nữ tử áo đỏ này cho rằng Diệp Chi Thu đang sợ cho nên mới đắc ý nói. Nếu như bây giờ ngươi thả ta ra thì ta có thể tha thứ cho ngươi, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Tiểu thư, giữa ta và ngươi vốn đã có chuyện gì xảy ra đâu? Chẳng lẽ ngươi thực sự muốn có chuyện gì xảy ra giữa ta và ngươi sao? Diệp Chi Thu phì cười, sau đó lại nói tiếp. Bây giờ ngươi câm miệng lại để ta nói. Nếu như ngươi phối hợp với ta thì ta có thể tha thứ và thả ngươi ra. Còn nếu không thì mà lèm. Nữ tử áo đỏ sững sờ rồi mạnh miệng nói. Nghiệp chướng, ngươi muốn vấy bẩn sự trong sạch của ta, còn muốn ta phối hợp với ngươi? Đừng có mơ. Diệp Chi Thu phì cười. Ngươi luôn mồm nhắc nhở ta phải khinh bạc ngươi, vấy bẩn ngươi. Tiểu thư à, đây có phải là ngươi đang ra ám hiệu bật đèn xanh, muốn cho ta khinh bạc ngươi lắm sao? Ngươi! Nữ tử áo đỏ cứng họng. Diệp Chi Thu nhìn nữ tử áo đỏ rồi lại nói thêm. Yên tâm đi, ta không có hứng thú với ngươi. Ta chỉ muốn hỏi vài câu mà thôi. Thiên Lao Thành này là ở nơi nào? Nữ tử áo đỏ ngẩn ra. Thì Thiên Lao Thành là ở Thiên Lao Thành thôi. Diệp Chi Thu cũng buồn bực, ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Thiên Lao Thành của các ngươi bây giờ thờ vị thần tiên nào? Là Tam Thanh Đạo Gia, Như Lai Phật Môn hay là Tứ Đại Cao Linh? Nữ tử áo đỏ lại càng khó hiểu hơn, lắp bắp hỏi. Cái gì? Cái gì mà Tam Thanh Đạo Gia? Cái gì mà Như Lai Phật Môn, Tứ Đại Cao Linh? Ngươi nói cái quái gì, ta không biết cái gì cả. Chí cao thần mà bọn ta thờ chính là Huyền Thiên Chi Thánh Chân Hoàng. Huyền Thiên Chi Thánh Chân Hoàng là cái gì đây? Diệp Chi Thu trầm ngâm một chút rồi đột nhiên đổ mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ mình đã rời khỏi lục đạo ban đầu, rơi vào thế giới hỗn độn khác sao? Nơi này chính là một thế giới khác, trước kia tương tự như là Lão Ma Hồng Sơn. Tiêu rồi, mình rơi vào đây thì đời này có thể quay về được nữa không? Liệu trên đời này, cả đời này mình còn có thể gặp lại Tuyết Nhi, Yêu Đào, Ấu Lam, sư phụ và Gia Gia hay không? Lão Ma Hồng Sơn chết tiệt, lão tử bị ngươi hại chết rồi. Nữ tử áo đỏ nhìn Diệp Chi Thu rồi hỏi. Người rốt cuộc tới từ đâu? Tam Thanh Đạo Gia, Như Lai Phật Môn, Tứ Đại Cao Linh nói, mà ngươi nói là ai? Diệp Chi Thu cười khổ, chỉ vào bầu trời trên đỉnh đầu và nói. Tứ Đại Cao Linh mà ta nói chính là người khai thiên tích địa, sáng tạo ra cái thế giới này. Bọn họ là Hồng Quân Lão Tổ, Nữ Oa Nương Nương, Hỗn Côn Tổ Sư và Lục Áp Đạo Quân. Ngươi không biết sao? Nữ tử áo đỏ lọ hoảng sợ hét lớn, không, không thể nào, thần sáng tạo ra thế giới này chính là Huyền Thiên Chi Thánh Chân Hoàng, làm sao có thể là tứ đại cao linh gì đó được. Người mở miệng nói rằng khinh nhận chân thần, nhất định là ma đầu trong ma đạo rồi. Ừ, ta là ma đầu. Diệp Kỳ Thu trên mặt có chút co giật, dở khóc dở cười. Đạo bất đồng chính là ma. Lúc trước bản thân mình xem người ta là ma đầu, không ngờ bây giờ lại bị người khác xem như là ma đầu. Diệp Kỳ Thu đột nhiên nhớ tới một câu chuyện cười, nói rằng ở hải ngoại có một thế giới chỉ toàn là người một mắt, tất cả mọi người đều chỉ có một con mắt mà thôi. Thế là có người ở trong đại lục này ra một ý tưởng, quyết định ra đó để bắt một người một mắt về để tổ chức triển lãm, kiếm tiền khắp nơi. Nào ngờ, người hai mắt ở đại lục này ra hải ngoại kia lại bị người một mắt bắt lại triển lãm ở khắp nơi. Diệp Chi Thu bây giờ giống như là cả hai mắt xông vào tộc một mắt, trở thành kẻ dị hợm trong mắt người ta. Nữ tử áo đỏ trừng mắt. Nếu như người không phải ma đạo, tại sao lại thờ phụng tứ đại cao linh gì đó? Diệp Chi Thu lắc đầu. Ta không có thờ phụng ai cả. Ta chỉ tin vào chính mình mà thôi. Trải qua lần bị thiên đạo đuổi giết, hiện tại Diệp Chi Thu không còn tin ai ngoài bản thân. Cái gọi là cầu người chi bằng cầu mình. Làm gì cũng phải dựa vào bản thân mới có thể an tâm được. Người trong mắt không có thần linh, chắc chắn là ma đạo rồi. Nữ tử áo đỏ nọ quá to. Được rồi, cứ cho rằng ta là ma đạo cũng được. Diệp Chi Thu lắc đầu, nháy mắt bắn ra một đạo linh lực hóa giải cấm chế cho người nữ tử và nói, đi đi. Ơ, ngươi thả ta đi ư? Nữ tử áo đỏ nọ cũng vô cùng bất ngờ. Thế ta không thả ngươi đi thì ta giữ lại ngươi làm cái gì? Diệp Chi Thu quay người lại đi ra ngoài rừng cây. Đúng lúc này, ngoài bề rừng có tiếng hô hào truyền tới, hình như là có rất nhiều binh mã đang bao vây rừng cây. Diệp Chi Thu nghiêng đầu nhìn nữ tử áo đỏ kia và hỏi, là người phóng tín hiệu để tìm cứu binh sao? Là long mã của ta, nó có linh tính. Nữ tử áo đỏ nọ cảnh giác lùi phía sau lại nói thêm, phụ vương ta đã dẫn binh bao vây nơi này rồi, người không chạy được nữa sao? Người không chạy được nữa đâu. Vậy sao? Diệp Chi Thu cười khẩy một tiếng, đột nhiên bắn ra một đạo túng địa kim quang đội lên không trung. Ơ, cái gì vậy? Nữ tử áo đỏ ngơ ngác nhìn theo, nhưng Diệp Chi Thu đã thoát ra xa. Xung quanh khu rừng lập tức có mười mấy người bắn lên, ngựa phong mà đi, vung kiếm đuổi theo Diệp Chi Thu. Người cầm đầu râu tóc bạc trắng, uy phong lấm lấm. Mao tặc phương nào dám mạo phạm thiên lao thành của ta, còn không mau đứng lại cho ta. Diệp Chi Thu hiện ra chân thân, cũng ngự phong mà đi, cười lớn. Người vừa lên tiếng là ai? Là thiên lao thành chủ, khẩu khí cũng không phải nhỏ đâu. Đúng vậy, ta chính là thiên lao thành chủ Diệp Vô Cứu. Người đã biết rõ thân phận của ta, mà còn dám vô lễ với quận chúa thiên lao thành, đúng là tội đáng muôn chết. Lão già tóc bạc ở phía sau quát lên, nhưng tu vi của lão già này thua xa Diệp Chi Thu. Tuy quát tháo rất ghê gớm, nhưng lại không cách nào đuổi kịp Diệp Chi Thu. Hóa ra người cũng họ Diệp. Ha ha, đúng là gặp nhau người cùng họ rồi. Diệp Chi Thu cười lớn, ung dung đi tới còn nói thêm. Lão thành chủ, ta cũng không hề vô lễ với quận chúa nhà ngươi. Nàng ta tự tay ra tay đánh lén ta trước, ta mới giật roi ngựa của nàng ta. Sau đó ta chẳng gây khó dễ gì cho nàng ta cả, chỉ hỏi mấy câu mà thôi. Nếu như ta thực sự vô lễ với nàng ta, thì vừa rồi cũng chẳng thả nàng ta đi làm cái gì. Nếu như ngươi không tin, thì có thể tự mình kiểm tra lệnh ái, xem nàng có thiếu cọng tóc nào không. Thiên lao thành chủ ngẩn ra một chút rồi sau đó mắng. Vô sỉ, quận chúa Kim Chi Ngọc Diệp, người nói một câu mạo phạm tôi đã khép vào tội tử rồi, huống hồ là còn dám ra tay cướp binh khí của quận chúa. Diệp Chi Thu cười lớn. Đúng là cái đám không nói lý lẽ. Quận chúa có thể đồng thủ với ta thì ta không được phép đánh trả sao? Thiên lao thành chủ mắng. Tôn ti thế nào đều được thiên lệnh định sẵn rồi, bản thân ngươi không được phép đánh trả. Diệp Chi Thu cười lạnh. Thế nhưng ngại quá, ta đã đánh trả rồi, còn ôm con gái cưng của ngươi đấy. Ta còn sờ vào mông nàng ta nữa cơ, ngươi làm gì được ta nào? Với góc nhìn của Diệp Chi Thu, Thiên Lao thành chủ này cũng chỉ có tu vi nội đan sơ thành, vốn dĩ không phải đối thủ của mình, cho nên Diệp Chi Thu cứ nói năng thoải mái, dù sao đối phương cũng không thể làm gì được mình. Thiên Lao thành chủ tức muốn nổ phổi, liều chết đuổi theo. Nhưng đúng vào lúc này, phía trước đột nhiên có tiếng kêu vang lên, một đám yêu thú đông đúc kéo về phía này dưới sự chỉ huy của một thiếu nữ áo trắng. Diệp Chi Thu nhíu mày, trong phạm vi của Thiên Lao thành còn có yêu thú sao? Thiếu nữ áo trắng kia mặc áo choàng lông hồ ly, tuổi chừng 17, bên thái dương còn cài một đóa hoa màu hồng. Đôi mắt xinh đẹp lấp lánh quyến rũ vô cùng, chính là do hồ tộc biến thành. Bởi vì Ấu Lam yêu đạo và Thanh Khâu Hổ Quốc, nên Diệp Chi Thu vừa nhìn thấy thiếu nữ áo trắng này thì lập tức sinh ra cảm giác thân thiết. Ngược lại, lão thành chủ Thiên Lao Thành đang đuổi theo sau lưng Diệp Chi Thu, thấy thiếu nữ áo trắng thì lập tức giật mình hét lớn: "Yêu tộc tấn công, mau lùi lại, trấn thủ Thiên Lao Thành!" Chỉ trong nháy mắt, Thiên Lao thành chủ đã dẫn theo đám người thuộc hạ quay đầu chạy như bay. Hóa ra thiếu nữ áo trắng này là một trong những kẻ thù của Thiên Lao thành chủ, mà còn là kẻ thù không đội trời chung. Diệp Chi Thu cảm thấy bất ngờ, bèn đáp xuống đất, nhìn đội quân yêu thú và thiếu nữ áo trắng ở đối diện. Thiếu nữ áo trắng cũng không cần vội vã tấn công Thiên Lao thành, mà nhìn Diệp Chi Thu mỉm cười hỏi: "Ngươi là ai? Tại sao Thiên Lao thành chủ lại đuổi giết ngươi?" Diệp Chi Thu chắp tay đáp lại: "Tại hạ Diệp Chi Thu chỉ là một người qua đường mà thôi. Ta không rõ vì sao, chẳng qua là nhìn con gái của Thiên Lao thành chủ một cái thì đã bị truy sát rồi." Thiếu nữ áo trắng bật cười: "Con gái của Thiên Lao thành chủ đẹp lắm sao? Có phải người đã thích nàng ta? Hay là người đi theo ta đi, chờ ta phá Thiên Lao thành sẽ bắt con gái của Thiên Lao thành chủ lại, tặng nàng cho ngươi lấy về làm vợ, có được hay không?" Thiếu nữ thần ái ngây thơ, ánh mắt trong veo, lúc nói lại không hề có cảm giác tà ác nào. Diệp Chi Thu mỉm cười: "Con gái của Thiên Lao thành chủ ấy à? Người thì hung dữ, lại không đẹp bằng cô nương đây, nên ta không có thích nàng ta. Ta không muốn cưới nàng ta làm lão bà." Thiếu nữ áo trắng tỏ ra mừng rỡ, đứng trên lưng tê giác một sừng, nhẹ nhàng xoay một vòng rồi nói: Thế người cảm thấy ta thế nào? Ta có đẹp không?" Diệp Chi Thu gật đầu: "Đẹp." Cô nương này thực sự không hề tầm thường, thanh thuần ôn nhu hệt như Ấu Lam và Yêu Đào, nhưng lại có thêm một phần hoạt bát và thu hút. Thiếu nữ áo trắng cười khúc khích: "Thế nhưng ta đây là yêu nữ của yêu tộc đấy, ngươi không sợ ta sao?" Diệp Chi Thu cũng mỉm cười: "Cô nếu không có địch ý với ta thì tại sao ta phải sợ cô? Xin hỏi cô nương tên gọi là chi? Cô đang định khai chiến cùng Thiên Lao thành sao?" Thiếu nữ áo trắng gật đầu: "Đúng vậy, nhân tộc tàn sát sinh linh của yêu tộc bọn ta, nên ta tới đây để báo thù." "Đúng rồi Diệp Chi Thu, ta tên là Hồ Khanh Khanh, thánh nữ của hồ tộc. Ngươi có thể gọi ta là Khanh Khanh." "Khanh Khanh?" Diệp Chi Thu cảm thấy rất thú vị. Khanh Khanh cười nói: "Ngươi là nhân tộc, ta là hồ tộc. Vốn dĩ ta nên giết ngươi mới đúng, nhưng không biết tại sao ta thấy ta hơi thích ngươi. Thế này đi, chỉ cần ngươi không đối địch với yêu tộc bọn ta thì ta có thể làm bằng hữu với ngươi." Diệp Chi Thu gật đầu: "Khanh Khanh cô nương xin cứ yên tâm, ta sẽ không đối địch với yêu tộc đâu. Hơn nữa trước kia ta cũng có rất nhiều bằng hữu hồ tộc, quan hệ giữa bọn ta rất tốt." "Thật sao? Thế thì tốt quá rồi. Diệp Chi Thu, chúng ta hãy cùng nhau tấn công Thiên Lao thành đi, phá hủy thành trì, bắt sống Thiên Lao thành chủ để trả thù cho ngươi." Hồ Khanh Khanh cười lớn, đột nhiên phái một con tê giác chạy về phía Diệp Chi Thu. Con tê giác cao 3 lần loại tầm thường ở nhân gian đảo, trên lưng của nó có được phù gấm cột yên cưỡi. Diệp Chi Thu nhảy lên lưng tê giác. Hồ Khanh Khanh cưỡi tê giác chạy tới, đứng song song cùng với Diệp Chi Thu, sau đó lớn tiếng hét một tiếng, dẫn dắt hơn 1 vạn yêu thú chạy thẳng về phía Thiên Lao thành. Vạn thú buôn đằng khiến mặt đất rung chuyển. Hình như Hồ Khanh Khanh đã quen với trận thế trước mặt, vẻ mặt bình tĩnh không hề đổi sắc, quay đầu lại hỏi Diệp Chi Thu: "Ta thấy tu vi của ngươi không tệ, chẳng nhẽ đã kết thành kim đan rồi sao?" Diệp Chi Thu cười đáp: "Đúng vậy, cũng vừa mới kết đan." "Đúng rồi Khanh Khanh, có rất nhiều yêu thú như vậy là muốn san phẳng Thiên Lao thành, gặp người giết người à?" Hồ Khanh Khanh gật đầu. Đương nhiên, nhân tộc cũng làm vậy với tộc của bọn ta mà. Ngàn vạn năm nay đều là như thế. Triệu Chi Tu nhíu mày hỏi. Tại sao phải tàn sát lẫn nhau? Vì tranh giành địa bàn sao? Hồ Khanh Khanh lắc đầu. Ta cũng không biết. Dù sao thì việc chém giết lẫn nhau này đã kéo dài từ xưa rồi. Nhân tộc rất tàn nhẫn, bắt yêu tộc ta để ăn thịt, thù hận giữa bọn ta và nhân tộc rất sâu nặng. Diệp Duy Tu im lặng một chút. Thế mọi người tàn sát lẫn nhau như thế, không có thần linh nào ngăn cản sao? Hồ Khanh Khanh cười nói. Người không biết sao? Nhân tộc và yêu tộc đều có thần linh riêng của mình. Thần linh của yêu tộc và nhân tộc cũng thù ghét lẫn nhau, suốt ngày đánh nhau, hận không thể tiêu diệt đối phương ấy chứ. Diệp Chi Thu tò mò. Thế thần linh của yêu tộc các cô là ai? Hồ Khanh Khanh chớp mắt hỏi. Sao ngươi cái gì cũng không biết thế? Thần linh nhân tộc là Huyền Thiên Chi Thánh Chân Hoàng. Thần linh của hồ tộc ta là Cửu Linh Yêu Hoàng. Thần linh của ma tộc là Thái Sơ Chân Ma. Nhưng hiện tại ma tộc đã không còn chân thần nữa. Địa bàn của ma tộc đã bị nhân tộc và yêu tộc chia cắt hết. Chẳng còn lại là bao nhiêu? Thái Sơ Chân Ma. Cô nói ma tộc không còn chân thần, tại sao thế? Diệp Kỳ Thu hỏi. Hồ Khanh Khanh nghiêng đầu đáp. Nghe nói hơn vạn năm trước, tu vi của Thái Sơ Chân Ma rất cao, bèn phát động chiếm đoạt địa bàn, cho nên bị thiên đạo đả kích và từ đó vẫn lạc. Thiên đạo đả kích? Diệp Kỳ Thu ngẩn ra, sau đó chợt hiểu ra mọi chuyện. Chẳng lẽ Lão Ma Hồng Sơn chính là Thái Sơ Chân Ma ở đây? Hắn không phải chiến đấu với đối thủ của mình như vậy, do tu vi quá cao, lại không có công khai thiên, cho nên chúng nghiệp báo của thiên đạo, cuối cùng mới vẫn lạc tới nhân gian đạo. Nếu như vậy thì đúng là Lão Ma Hồng Sơn đã lừa dối mình. Đúng lúc này có đội quân yêu thú của Hồ Khanh Khanh đã đi tới ngoại ô của Thiên Lao Thành, còn cách tòa thành cỡ 2-3 dặm đường. Diệp Kỳ Thu tạm thời còn nhiều nghi vấn cho nên trong lòng không rời đi, tập trung nhìn về phía Thiên Lao Thành. Chỉ thấy trên đầu thành là đao thương sáng lóa, vệ sĩ thành đàn, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hồ Khanh chỉ kiếm về phía trước quát lớn. Mọi người cùng nhau xông lên, san phẳng cái tòa Thiên Lao Thành gà chó không ta. Mấy vạn yêu thú gầm lên, xông thẳng về phía Thiên Lao Thành. Trên bầu trời, thành chủ Diệp Vô Cứu cũng phất tay quát lớn. Bắn tên! Vô số hỏa tiễn vèo vèo bay tới, dày đặc như mưa, cắm thẳng vào giữa đội quân yêu thú. Vô số yêu thú ầm ầm ngã xuống đất, nhưng phía sau lại có từng đợt yêu thú đạp theo thi thể của đồng loại, anh dũng tiến lên, triển khai thế tấn công tường thành. Lại có vô số ác điểu vung cánh bay lên, tấn công vệ sĩ thủ thành từ trên không. Hồ Khanh Khanh nhíu mày nói, Diệp Kỳ Thu, ngươi ở lại đây, để ta lên chiến đấu một phen. Nói xong thì Hồ Khanh Khanh đột nhiên bắn lên, hóa thành một con hổ ly màu trắng khổng lồ, cưỡi gió tấn công về phía Thiên Lao Thành, Diệp Vô Cứu. Diệp Vô Cứu hừ lạnh một tiếng, vung tiếp đón đỡ, miệng quát lớn. Yêu hồ, lão tử đang cần một chiếc áo choàng lông hổ ly đây. Ngươi lại tặng áo mới cho ta thế này, mau chịu chết đi. Cùng lúc đó, một đám cao thủ của Thiên Lao Thành cũng rút kiếm xông tới, nhảy lên trên không trung, bao vây Hồ Khanh Khanh. Hồ Khanh Khanh ở giữa không trung vẫn vô cùng linh hoạt, cái đuôi quét qua một cái, lại đánh một lão già rớt xuống dưới. Nhưng Diệp Kỳ Thu lạnh lùng quan sát một lúc thì lại cảm thấy Hồ Khanh Khanh khó mà địch lại. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu, e là sẽ có nguy cơ bị bắt. Ai, thôi thì nể mặt ấu làm yêu đào ở Thanh Khâu Hổ Quốc, cho nên ta giúp nàng ta một phen vậy. Diệp Kỳ Thu thầm thở dài một tiếng, định tung người nhảy lên. Nhưng đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh nhảy lên như chớp cười nói, Diệp Chi Thu, sao ngươi lại ở đây tham gia náo nhiệt thế này? Diệp Chi Thu nhìn người tới thì ngớ người ra, sau đó lại nhào tới hung hăng bóp cổ người nọ, tức tối mắng, Thái Sơ Chân Ma, ngươi hại ta quá thê thảm, hôm nay ta nhất định phải bóp chết ngươi. Người tới đúng là Lão Ma Hồng Sơn, nhưng hiện tại tinh thần của Lão Ma Hồng Sơn không có tệ, thân ảnh ngưng lực không khác gì người sống. Diệp Kỳ Thu cố ý gọi hắn là Thái Sơ Chân Ma, cũng là cố ý thăm dò. Quả nhiên Lão Ma Hồng Sơn cũng giật mình, xua tay nói, này, nhỏ giọng một chút, sao ngươi biết tên cũ của ta? Ha ha, quả nhiên là lão bất tử nhà ngươi. Diệp Chi Thu giận tới mức bật cười, bóp cổ lão ma Hồng Sơn không buông. Lão ma, bây giờ ta rơi vào thứ quỷ quái này đều là do ngươi hại ta. Ngươi nói đi, bây giờ ta nên giết ngươi kiểu gì đây? Lão ma Hồng Sơn giãy giụa thoát ra, giơ tay chỉ lên phía tường thành. Xem đánh nhau trước đã, chuyện của chúng ta đợi lát nữa từ từ nói. Diệp Kỳ Thu cân nhắc một chút, cuối cùng đành phải tạm tha cho lão ma Hồng Sơn. Việc đã tới nước này, bây giờ có giết chết lão ma Hồng Sơn cũng vô dụng. Trên đầu tường thành Thiên Lao, cuộc hỗn chiến vẫn đang diễn ra, hơn nữa càng lúc càng kịch liệt. Hồ Canh Khanh dẫn theo một đám ác điểu tử chiến với Thiên Lao thành chủ Diệp Vô Cứu. Thế lực hai bên ngang nhau, lực lượng cũng tương đương, khó mà phân cao thấp trong nhất thời. Diệp Chi Thu quay lại nhìn lão ma Hồng Sơn. Đây là trận chiến giữa yêu tộc và nhân tộc. Ngươi cảm thấy hai bên ai tốt ai xấu? Lão ma Hồng Sơn cười quái dị, thấp giọng nói. Với ta, bọn chúng đều chẳng là thứ tốt lành gì. Lần này ta về, ta đã thề giết hết đám ngoại tộc này, giành lại vinh quang năm đó của ta. Diệp Chi Thu giật mình. Ây da, ác tới vậy sao? Ha ha, tao đùa đấy. Lão ma Hồng Sơn lại mỉm cười nói, ta đây là sứ giả hòa bình, ghét nhất mấy cái chuyện đánh đánh giết giết thế này. Diệp Kỳ Tu, người muốn giúp nữ, người muốn giúp hồ nữ kia không? Ta xông lên với người, giết chết đám người trong thành. Nói xong, lão ma Hồng Sơn tung người, nhảy lên đầu tường, đánh thẳng về phía Thiên Lao thành chủ mà quát. Nhân tộc bất nhân, tội đáng chết vạn lần. Diệp Kỳ Tu bình tĩnh quan sát, phát hiện tu vi của lão ma Hồng Sơn không hề bị hao tổn gì sau đợt đả kích của thiên đạo. Ra tay tàn nhẫn sắc bén, hình như còn cao hơn cả Diệp Chi Thu hắn. Bởi vì lão ma Hồng Sơn đánh lén, tu vi lại cao hơn Thiên Lao thành chủ rất nhiều, nên chỉ trong một chiêu đã lập tức lấy mạng Thiên Lao thành chủ. Đám cao thủ khác của Thiên Lao thành thấy vậy thì hoảng sợ, không dám tái chiến, vội vàng xoay người bỏ chạy. Hồ Khanh Khanh ngơ ngác nhìn một thoáng, sau đó lập tức xua binh đuổi theo, dẫn dắt hơn 10.000 yêu thú phá thành xông vào. Thiên Lao thành lập tức biến thành địa ngục, tiếng kêu vang khắp nơi. Diệp Chi Thu trung quy vẫn là lòng mang nhân nghĩa, không hề nhìn thấy cảnh chết chóc tàn nhẫn như thế, đành phải thở dài một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Lão Mã Hồng Sơn đứng ở bên cạnh tường, thấy Diệp Chi Thu rời đi, thì vội vàng đuổi theo cười nói. Sao thế? Không phải ngươi muốn giúp hồ nữ kìa? Tại sao lại không ra tay? Giết chóc như thế tuyệt đối không phải là chính đạo. Diệp Chi Thu lắc đầu, tiếp tục đi tới. Vừa đi vừa nói, lão ma, ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc đây là nơi nào không? Lão ma Hồng Sơn gật đầu. Đây là một thế giới hỗn độn khác, cũng là cố hương của ta, khác hẳn với lục đạo của ngươi. Trong lòng Diệp Chi Thu trùng xuống hỏi, ta đưa ngươi về, bản thân lại bị nhốt ở đây. Lão ma, ta có thể trở về được nữa hay không? Lão ma Hồng Sơn cười hề hề. Ngươi muốn trở về cũng không khó, chờ ta trùng tu 10.000 năm nữa thì có thể đưa ngươi về rồi. Cái gì? 10.000 năm? Diệp Chi Thu muốn phát điên lên, hung tợn trừng mắt nhìn lão ma Hồng Sơn, hận không thể bóp chết lão ma Hồng Sơn. 10.000 năm sau, cho dù thực sự có trở về đi nữa, thì cũng là cảnh còn người mất. Khi đó Tuyết Nhi và mọi người có còn sống hay không? Sư phụ và gia gia có còn sống hay không? Lão ma Hồng Sơn bất đắc dĩ nhún vai. Ấy thì là cái chuyện tu hành ấy mà, dục tốc bất đạt. Diệp Chi Thu thở dài một hơi hỏi, có cách nào tu luyện nhanh hơn không? Ta thực sự không thể chờ tới 10.000 năm được. Có chứ, đi theo ta. Lão ma Hồng Sơn nói. Có nhanh thật không? Trong lòng Diệp Chi Thu đột dâng lên một tia hy vọng. Lão ma Hồng Sơn cười hề hề rồi nói, người có biết tu vi phải cường đại cỡ nào mới có thể tránh được đả kích của thiên đạo không? Diệp Chi Thu lắc đầu, ta không biết. Lão ma Hồng Sơn gật đầu nói, lúc chúng ta xuyên về tới đây, tu vi của ngươi đã là tam hoa tụ đỉnh, cấp bậc này đối kháng với thiên đạo không chết xem như là kỳ tích rồi. Theo như ta biết, muốn thoát được đả kích của thiên đạo, người ít nhất phải đạt tới cảnh giới thập thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất? Diệp Chi Thu bắt đầu trầm ngâm. Hắn từng nghe Liễu Tuyết nói về cảnh giới này, nhưng cụ thể ra sao thì Diệp Chi Thu không rõ lắm. Lão Ma Hồng Xuân nói tiếp, cái gọi là thiên nhân hợp nhất, nói như dễ hiểu chính là tinh thần của người, từng giây từng phút, có thể dễ dàng cảm ứng được tất cả mọi ngõ ngách, tất cả mọi tin tức trong hỗn độn, người chính là thiên, thiên chính là người. Như vậy, người có thể cùng tồn tại với thiên đạo. Trần Quy Thu kinh ngạc hỏi, nếu như tu luyện trong thế giới lục đạo trước kia, e là 1 vạn năm cũng không đạt tới trình độ này. Lão Ma Hồng Xuân kỳ cười hì hì, tiếp tục nói, trên thiên nhân hợp nhất, còn có một cảnh giới cao hơn, gọi là khai thiên tích địa. Nói xong, Lão Ma Hồng Sơn lại khom lưng nhặt một nhúm cát rồi đưa cho Diệp Kỳ Thu. Diệp Kỳ Thu lấy làm khó hiểu bèn hỏi, người đưa cát cho ta làm cái gì? Lão Ma Hồng Sơn cười nói, cảnh giới của tuyệt đỉnh đại năng là có thể mở ra hỗn độn ngay trong một hạt cát. Phật gia ở lục đạo các ngươi cũng đã nói, nhất xa nhất thế giới, nhất hoa nhất càn khôn chính là ý này. Diệp Kỳ Thu cười khổ, chẳng qua đây chỉ là lời nói suông mà thôi. Ta cảm thấy không ai có thể làm được điểm này cả. Nếu như cả thế giới khổng lồ chỉ nằm trong một hạt cát, vậy chẳng phải nhân loại cũng không bằng một hạt cát sao? Nếu như dùng vũ trụ quan hiện đại để phân tích hạt cát thì cách này cũng khá là chuẩn. Vì như trái đất cũng là một thế giới độc lập, hoàn chỉnh, nhưng ở giữa vũ trụ thì lại chẳng bằng một hạt bụi bặm. Cũng giống như trong cơ thể con người có vô số tế bào và vi khuẩn, nên cơ thể con người cũng xem như là một tiểu thế giới. Lão Hoa Hồng Sơn cười lớn, phất tay nhìn xung quanh. Người cảm thấy thế giới của ta và thế giới lục đạo của người trước kia là tự nhiên mà có sao? Ta nói cho người biết, thế giới của ta chưa chắc cũng không nằm trong một hạt cát đâu. Ngẫm nghĩ một chút, Diệp Chi Thu cả giận nói, ta mặc kệ có phải là trong hạt cát hay không, người mau đưa ta về hạt cát của ta đi. Lão Ma Hồng Sơn cười nói, người nói đúng rồi đấy, thế giới mà chúng ta đang ở bây giờ chỉ là một hạt cát, thế giới lục đạo của người trước kia cũng là một hạt cát khác. Hiện tại chúng ta phải nghĩ cách giúp người thoát khỏi hạt cát này để trở lại hạt cát ban đầu của người. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bất giác đã leo lên một ngọn núi. Trầm Chi Thu quay đầu nhìn, chỉ thấy Hồ Khanh Khanh vẫn còn đang huy động đám yêu thú tấn công Thiên Lao Thành. Một tòa thành đã biến thành phế tích dưới con chân của mấy vạn yêu thú. Cuối cùng trong cảnh tượng này, Diệp Chi Thu chỉ có thể thở dài một tiếng. Mình ở trong lục đạo đã từng trải qua vô số trận chém giết, nhưng chưa từng trải qua cảnh tượng tàn nhẫn như thế này bao giờ. Lão Ma Hồng Sơn biết rõ tâm tư của Diệp Chi Thu, bèn nói, thế giới này vốn chính là như vậy, mạnh được yếu thua. Tất cả mọi người nói chuyện với nhau bằng thực lực, không có chuyện nhân nghĩa đạo đức như thế. Trước kia ta còn ở đây, nhân tộc và yêu tộc bị ta ức hiếp, sau này ta mất đi, ma tộc của ta e rằng đã thương vong gần hết rồi. Diệp Kỳ Thu hỏi, thì hang ổ của ngươi ở đâu? Lão Ma Hồng Sơn nói, ở đây. Nhân tộc có 108 thành, yêu tộc có 108 ngọn núi, ma tộc có 108 động. Địa bàn trước kia của ta nằm ở phía bắc của đại lục này, kéo dài 100 vạn dặm. Có điều, địa bàn này bây giờ chắc chắn đã bị yêu tộc và nhân tộc chia cắt rồi. Diệp Kỳ Thu cũng nói, khi nãy nghe hồ núi kia nói, có phải ma tộc các ngươi vẫn còn một chút địa bàn, đều ở vùng phía bắc cực hàn? Lão Ma Hồng Sơn gật đầu, ta muốn quay về, dựng lại minh quang, vinh quang của ma tộc, giành lại địa bàn của mình. Diệp Kỳ Thu cười nói, ngươi thì có thể có việc làm rồi, nhưng ta làm cái gì đây? Lão Ma cười lớn mà nói, ha ha, ngươi cứ yên tâm, theo ta xây dựng lại đại bản doanh của ma tộc, ta sẽ có cách giúp người khôi phục tu vi, sau đó đưa người trở lại lục đạo kia. Diệp Kỳ Thu nhíu mày, không phải ngươi lại lừa ta đấy chứ? Lão Ma Hồng Sơn phất tay, không có đâu, ta và ngươi là bằng hữu, từng đồng sinh cộng tử, lý nào ta lại lừa ngươi? Cách của ta nhất định hữu dụng, có điều rất mạo hiểm, phải xem ngươi có chịu thử hay không. Diệp Kỳ Thu gật đầu chẳng chút do dự, chỉ cần có thể trở về, cho dù gian nan thế nào đi nữa, ta cũng phải thử một lần. Được, vậy thì đi theo ta. Lão Ma Hồng Sơn cười lớn, tung người độn về phía bắc. Diệp Kỳ Thu ôm theo hy vọng bám sát Lão Ma Hồng Sơn cũng độn về phía bắc. Đại lục này rất rộng lớn, Diệp Kỳ Thu và Lão Ma Hồng Sơn làm phép độn đi một ngày một đêm vẫn chưa ra khỏi địa bàn của nhân tộc. Trên đường đi, Diệp Kỳ Thu thấy trong nhân tộc cũng tranh đấu và giết chóc, thỉnh thoảng lại có thể nhìn thấy một yêu tộc lẻn vào nhân tộc để ám sát, Lão Ma Hồng Sơn nói. Đi lên một đoạn nữa chính là khu vực trung tâm của nhân tộc, là nơi cao thủ tụ tập với nhau. Diệp Chi Thu, chúng ta phải đi đường vòng thôi. Gặp phải cao thủ của nhân tộc, nhất định chúng ta sẽ bị giết chết đấy. Diệp Chi Thu hỏi, thế cao thủ nhân tộc ở đây có tu vi gì? Lão Ma Hồng Sơn đáp, cái lợi hại nhất của nhân tộc chính là Huyền Thiên Chi Thánh Chân Hoàng, cũng chính là cảnh giới Tam Hoa Tụ Đỉnh Ngũ Khí Triều Nguyên. Nếu như chúng ta bị hắn phát hiện thì sống không quá một phút đồng hồ đâu. Diệp Chi Thu lắp bắp kinh hãi, đối phương lợi hại như vậy, ngươi làm sao có thể đoạt đi địa bàn cũ của mình? Tu vi hiện tại của Lão Ma Hồng Sơn cùng lắm chỉ là Kim Đan Đại Thành, còn hai cảnh giới nữa mới tới Tam Hoa Tụ Đỉnh. Quay về ma quật của ta thì ta có thể nhanh chóng thành pháp, đừng có lo lắng. Lão Ma Hồng Sơn cười nói. Diệp Kỳ Thu gật đầu đi theo Lão Ma Hồng Sơn, vượt qua địa bàn của nhân tộc, lặng lẽ đi về phía bắc. Cứ như vậy, Diệp Kỳ Thu và Lão Ma Hồng Sơn cứ đi rừng hệt như là cứ đi đi đi lại rừng rừng hệt như là tên ăn trộm. 3 ngày mới rời khỏi khu vực trung tâm của địa bàn nhân tộc, tiến vào địa bàn phía bắc đại lục vắng tanh. Diệp Kỳ Thu tính lộ trình chắc là phải đi hơn 100.000 dặm đường đồi. Lão Ma Hồng Sơn chỉ về phía bắc cười nói, đi thêm 2 ngày nữa là có thể gặp đám đồ tử đồ tôn của ta rồi. Diệp Kỳ Thu thở dài, bắt đầu khinh bỉ. Lão Ma, ngươi muốn một lòng trở về, ta còn tưởng rằng ngươi trở về làm hoàng đế. Có tam cung lục viện, 72 phi tần, cẩm y ngọc thực, ngựa quý xe vàng. Nào ngờ, sau khi ngươi trở về, cứ rón ra rón rén không dám gặp ai, cứ như là con rùa rút cổ vậy. Lão Ma Hồng Sơn cười hề hề, đâu phải là ta không dám gặp ai. Hiện tại trừ đám tuyệt đỉnh cao thủ của nhân tộc ra thì không ai biết ta là ai. Về phần làm hoàng đế à, 2 ngày nữa là ta quay trở về hang ổ, tự nhiên thành hoàng đế thôi. Diệp Chi Tu lắc đầu, người có nghĩ tới chuyện người giờ đi lâu như thế, cho dù đám ma tộc còn sót lại thế lực đi nữa thì bọn họ có thể tôn người làm ma quân sao? Nói không chừng đám thuộc hạ cũ của ngươi thấy người đã bay vào làm thịt ngươi luôn ấy chứ. Những lời này đâm thẳng vào chỗ đau trong lòng Lão Ma Hồng Sơn. Da mặt của Lão Ma Hồng Sơn co giật, cắn răng. Đây cũng là một vấn đề. Chẳng qua tu vi của đám thuộc hạ cũ của ta cũng không cao lắm, tối đa cũng chỉ là nội ngoại kim đan mà thôi. Nói không chừng ngay cả nội ngoại kim đan cũng chưa thành ấy chứ. Diệp Chi Tu lại nói, nếu có kẻ tu vi cao hơn chúng ta thì người đoạt lấy quyền lực kiểu gì đấy? Lão Ma Hồng Sơn thở dài, thôi thì cứ về đó rồi tính tiếp, biết đâu đám đồ tử đồ tôn kia lại tự nhiên có lương tâm thì sao? Hai người tiếp tục độn đi. 2 ngày sau, trước mắt đã là một thế giới trắng toát, trừ tuyết ra thì có mới là băng. Nơi này không có một bóng người, chỉ có hoang vu và vắng vẻ mà thôi. Lão Ma Hồng Sơn ngờ người nhìn bầu trời đầy tuyết trước mắt. Diệp Chi Thu hỏi, thế nào Lão Ma, đến quê hương rồi sinh cảm khái hay là không tìm ra cửa ở nhà thế? Lão Ma Hồng Sơn lắc đầu thở dài nói, không phải, chẳng qua là ta cảm thấy cảnh còn người mất. Diệp Chi Thu, ta thấy hơi hối hận vì đã trở lại. Nếu như ta không quay về mà ở lại lục đạo của các ngươi thì cũng không đến nỗi. Diệp Chi Thu trợn mắt mắng, bây giờ mấy người mấy lời vô dụng này nói ra có được cái gì? Nếu như ngươi nói sớm một chút thì ta đã không xông vào lục đạo để bị thiên đạo đả kích rồi. Lão Ma Hồng Sơn cười khổ, cho dù không có ta, người sớm muộn gì cũng không nhịn được mà muốn xông ra khỏi lục đạo, lúc đó vẫn gánh chịu đả kích của thiên đạo mà thôi. Hơn nữa, người giữ tạo hóa thanh liên, thiên đạo chắc chắn sẽ không buông tha cho ngươi. Diệp Kỳ Thu phất tay, tôi được rồi, hiện tại nói gì cũng vô dụng. Lão Ma, chỗ ngươi ở đâu? Ở dưới mặt tuyết, Lão Ma Hồng Sơn đáp. Diệp Kỳ Thu thả tinh thần ra để tìm kiếm. Quả nhiên bên dưới lớp tuyết dày có tầng tầng ẩn giấu một vài hang động, bên trong loáng thoáng có ma khí màu đỏ bốc lên. Diệp Chi Thu thu hồi thần tư, hỏi thăm Lão Ma Hồng Sơn, bên dưới có rất nhiều hang động, hình như đã có thông với nhau, chúng có trực tiếp đi tới thông đạo ma quật của ngươi không? Diệp Chi Thu, Lão Ma Hồng Sơn lắc đầu, tiếp tục đi tới, vẫn chưa tới, ngươi đi theo ta. Đã đi thêm nửa ngày nữa, lúc này Lão Ma Hồng Sơn đã dẫn Diệp Chi Thu lên một đỉnh núi tuyết. Phía tây bắc của đỉnh núi này có một hồ băng khổng lồ ẩn dưới lớp tuyết. Lão Ma Hồng Sơn cười nói, trời không phụ lòng ta, Hồ băng này vẫn còn đây. Năm đó có một mật đạo đi thẳng vào sâu trong ma quật. Lúc đó ta đã bố trí cấm chế ở đây, chắc là vẫn còn nguyên. Yokito không hiểu lắm bèn hỏi, thì sao? Lão Hoa Hồng Sơn cười hề hề, mật đạo vẫn còn thì dễ xử rồi. Chúng ta có thể thông qua mật đạo trực tiếp đi vào tông thổ. Nếu như bộ hạ cũ của ta không phục, thì ta sẽ đưa bọn chúng vào mật đạo, thôi động cấm chế tiêu diệt cả bọn. Những cấm chế kia là do ta tự tay bố trí. Mặc kệ tu vi của ta có giảm xuống tới đâu đi nữa, chúng cũng không đối phó nổi ta. Diệp Truy Thu mừng rỡ, hay lắm, đây là một cách hay. Dù sao thì cũng đã từng là Thái Sơ Chân Ma, có chuẩn bị, có mưu lược, lại bắt đầu bố cục từ hơn 1 vạn năm trước. Nếu như cấm chế của Lão Ma Hồng Sơn còn đó, thì đúng là có hy vọng gây dựng lại ma tộc rồi. Lão Ma Hồng Sơn cười hề hề, sau đó xua tay nói, đi thôi, chúng ta đi xem thử mật đạo có còn hay không. Diệp Truy Thu gật đầu, cùng Lão Ma Hồng Sơn đi về phía hồ băng. Xuyên qua lớp tuyết dày này, bên dưới quả nhiên là có một hồ đóng băng. Tinh thần của Diệp Kỳ Thu xuyên qua tầng tầng, phát hiện hồ nước rất sâu, gần như là không thấy đáy, cũng không phát hiện ra cấm chế gì cả. Lão Ma Hồng Sơn bổ tầng băng ra, dẫn theo Diệp Kỳ Thu thủy độn mà đi, cười nói, lối vào mật đạo còn xa lắm, đi theo ta. Sau khi đi thêm một canh giờ, về phía tây bắc dưới nước, cả hai người lại thấy một dãy núi nằm dưới hồ băng, vách đá được vách bá như được đao tước, trên thân khắc đầy bức tranh khổng lồ có hình yêu tú, có hình quần ma tụ tập, có một lão ma uy phong lẫm lẫm, thân cao mấy trượng khắc ở trên giữa vách đá, hiển nhiên chính là ma đầu ở đây. Nhưng Diệp Kỳ Thu nhìn kỹ vài lượt thì phát hiện ma đầu kia không hề giống Lão Ma Hồng Sơn. Lão ma đầu kia trên bách vách là ai vậy, sao không phải ngươi? Diệp Kỳ Thu nhịn không được mà hỏi. Là hình tượng trước kia của ta, bộ dáng hiện tại là do ta cố ý thay đổi thôi, nếu không sẽ dễ dàng bị người ta nhận ra, Lão Ma Hồng Sơn nói. Nói xong thì thân ảnh của Lão Ma Hồng Sơn dần dần phóng đại, gương mặt cũng phát sinh biến hóa, quả nhiên giống hệt như người trên bức vách trên tượng đá. Diệp Kỳ Thu kinh ngạc hỏi, Lão Ma, thế từ lúc ngươi ở lục đạo vẫn luôn dùng gương mặt giả sao? Lão Ma Hồng Sơn thu hồi lại hình dáng cũ cười nói, ừ, thì cẩn thận vẫn hơn mà. Hiện tại trên đại lục này vẫn còn truyền thuyết về Thái Sơ Chân Ma, nhưng lại không có biết ai ta, không có ai biết ta chính là Thái Sơ Chân Ma lúc trước. Diệp Kỳ Thu gật đầu hỏi tiếp, mật đạo nằm ở đâu? Lão Ma Hồng Sơn tung người nhảy lên, bấm niệm phát quyết, chỉ dưới chân bức vẽ Thái Sơ Chân Ma, vạch vạch vài nét trên không trung, miệng quát, mở. Từng tiếng ầm ầm lại vang lên, bức họa Thái Sơ Chân Ma tách ra để lộ ra một khe đá ở giữa. Đi theo ta. Lão Ma Hồng Sơn nghiêng người lách vào bên trong. Diệp Kỳ Thu cũng lập tức trôi vào bên trong sơn thể, khe đá sau lưng khép lại, cũng không để lại bất kỳ dấu tích nào. Diệp Kỳ Thu quan sát thật kỹ, phía trước có một lối đi gập ghềnh hình xoắn ốc, trên đỉnh ốc có khảm dạ quang phát ra ánh sáng mờ ảo rút thông đạo. Lão Ma Hồng Sơn đi trước Diệp Kỳ Thu, thấp giọng nói, đây là thông đạo 18 dặm, có tổng cộng 18 đoạn, mỗi đoạn đều có mật chú kinh tâm khống chế cơ quan. Hiện tại ta sẽ chuyển mật chú cho ngươi, để phòng vạn nhớ ngươi trúng vào cấm chế. Diệp Chí Thu gật đầu tập trung lắng nghe. Lão Ma Hồng Sơn thấp giọng thì thầm, chuyển hết mật chú cho Diệp Chí Thu nghe. Diệp Chí Thu sau khi nghe xong một lượt đã thuộc hết, gật đầu nói, được rồi, ta nhớ rồi. Trên đường đi, Diệp Chí Thu liên tục xuyên qua từng tầng cấm chế, khu vực quặn quẹo 7-8 lần, lại đi tới trước một vách đá. Lão Ma Hồng Sơn chỉ vào vách đá kia, thấp giọng nói, bên ngoài thạch bích chính là ma quật của ta, cũng không biết cả vạn năm nay có ai chủ trì trong ma quật của ta nữa hay không. Hai, Diệp Kỳ Tu thấp giọng nói, qua đó xem thử chẳng phải là sẽ biết sao. Lão Ma Hồng Sơn gật đầu, nhớ kỹ, nếu như bộ hạ của ta tạo phản đối nghịch với ta thì chúng ta lập tức rút vào trong này, lợi dụng cấm chế để xử lý tất cả bọn chúng. Hiểu rồi. Diệp Kỳ Thu gật đầu. Lão Ma Hồng Sơn ra dấu, chuyển về phía bên phải của vách đá. Đi tới cuối, Lão Ma Hồng Sơn mở ra cấm chế một lần nữa, dẫn theo Diệp Kỳ Thu đi xuyên qua đó, đi vào khố phòng trong ma quật. Trong khố phòng, có hơn 10 chiếc đèn to cỡ cái bát, bày biện đủ thứ, không có một hạt bụi nào. Nhìn tình hình thì vẫn có người quản lý ma quật này. Lão Ma Hồng Sơn nhìn quốc phòng một lượt, sau đó lại cùng Diệp Kỳ Thu đi ra ngoài cửa. Vừa mới đi ra khỏi khu phòng thì thấy bóng hai người xông tới quát: "Đứng lại, là ai đó?" Tập này dừng đây mọi người nhé. Con đường trở về của Lão Ma Hồng Sơn sẽ như thế nào? Liệu Diệp Kỳ Thu có thể khôi phục tu vi của mình hay không? Hãy đăng mà các bạn đón nghe qua tập ngày mai nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.